Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, giám sát quân tình đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Kim Giang nâng bị thương cánh tay. Vội vàng xuống cổng thành, Tần La Quốc mới nhậm chức quốc vương như thế lui ra sau đó. Toàn bộ trên cổng thành tinh thần đều bị trở ngại, rõ ràng thấp rất nhiều, mà theo quân đường Trấn Thiên Hưởng đánh nổ càng ngày càng thường xuyên. Một đám Tân La Quốc tướng sĩ càng phát ra run sợ trong lòng. Thối lui tướng sĩ cũng chỉ sau đó càng ngày càng nhiều. Quân đường oanh tạc, rất nhanh, quân đường liền vọt tới, xông lại sau đó, quân đường công thành. Đụng cửa thành. Lúc này, những cái kia Tân La Quốc binh mã đều đang quên chống cự. Vẫn là Kim Giang nơi cánh tay băng kỹ sau đó. Thấy loại chuyện này, lập tức hét, cho ta xông lên, nhất định phải ngăn lại bọn họ. Kim Giang kêu khàn cả giọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình mới vừa lên làm quốc vương không mấy ngày, lại liền phải đối mặt đại đường như vậy cường địch. Hắn đột nhiên có chút hối hận không đồng ý đại đường nói lên điều kiện. Nói như vậy, hắn nói không chừng còn có thể ở chỗ này làm cái đại đường phiên vương. Chẳng qua là hắn lại cảm thấy coi như mình đáp ứng đại đường điều kiện, đại đường vậy không nhất định sẽ tha hắn chứ. Đại đường đã tiêu diệt Cao Câu Lệ và Bách Tể Quốc, sẽ tha hắn Tân La Quốc. Nghĩ tới những thứ này, Kim Giang nhất thời lại xảy ra hào khí. Giết cho ta. Kim Giang không ngừng giống giận. Một đám Tân La Quốc binh mã cũng biết bọn họ Tân La Quốc đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hơn nữa bọn họ cũng biết, trận chiến này nếu như bọn họ thắng, tiếp theo bọn họ cuộc sống nhất định sẽ đặc biệt tốt qua. Cho nên mới vừa đánh mất sát tâm, vào giờ khắc này lại lượm trở về. Giết. Tân La Quốc tướng sĩ xông lên cổng thành, cùng quân đường triển khai một tràng chém giết. Chẳng qua là coi như bọn họ bây giờ sát khí đậm đà, nhưng mà quân đường ở thực lực lên là hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Bọn họ cổng thành lại không coi là bao nhiêu vững chắc, muốn ngăn lại quân đường nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Lúc xế chiều, quân đường cũng đã chọc thủng Tân La Quốc vương thành, liền trực tiếp giết tới. Quân đường xông vào sau đó, đối với những thứ này Tân La Quốc tướng sĩ cũng không chút nào thương tiếc ý, liền trực tiếp giết đứng lên. Lúc này, giết hại mới tính là thật đạt tới đỉnh cấp, chết một cái tiếp theo một cái. Tân La Quốc bên trong vương thành, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Mùi máu tanh gây mũi, để cho người cảm thấy cả người trên dưới cũng khó chịu đến cực điểm. Tân La Quốc tướng sĩ rốt cuộc bắt đầu tán loạn. Bọn họ trước khi sát tâm vào giờ khắc này đã không có. Bọn họ bây giờ chỉ muốn chạy thoát thân, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Kim Giang bị một chi thân tín binh mã bảo vệ, muốn phá vòng vây ra, nhưng mà cửa thành đã sớm bị quân đường chiếm lĩnh. Bọn họ muốn phá vòng vây ra, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Kim Giang, ngươi không trốn thoát được. Kim Giang nhìn Tần Thiên, người này tuổi tác còn không có hắn lớn, nhưng mà cho hắn cảm giác lại hết sức khủng bố. Hắn chính là ở đối mặt Thôi Tiên Chi thời điểm đều chưa từng có qua kinh khủng như vậy cảm giác. Tần Thiên, ta Tân La Quốc sớm muộn phục quốc. Tần Thiên khóe miệng hơi co rút một chút. Tân La Quốc loại địa phương này quá mức cách xa đại đường, chỉ cần hơi lơ là thì có thể thoát khỏi đại đường nắm trong tay. Ở hắn cái thời không kia, lên ngàn năm qua, mặc dù Trung Nguyên Vương Triều cũng có thể để cho cái địa phương này tránh quyền thần phục, nhưng một lần kia bọn họ là thật lòng thần phục. Chỉ cần cho bọn họ một cái cơ hội, bọn họ lập tức thì biết bắn ngược. Loại chuyện này để cho Trung Nguyên Vương Triều rất là chán ghét. Lúc này Tần Thiên liền có chút chán ghét. Hắn ghét Kim Giang những lời này. Cho nên, ngay tại Kim Giang nói xong câu này nói sau đó, Tần Thiên phất phất tay. Ngay sau đó, một đám quân đường trực tiếp xông tới đây. Kim Giang và thân tín của hắn vậy lập tức đánh tới. Chẳng qua là hai bên mới vừa chạm mặt, Hồ Thập Bát một cái lớn đao liền trực tiếp muốn Kim Giang tánh mạng. Kim Giang bị giết sau đó, những người khác tử chiến tâm tư vậy yếu rất nhiều, mà bọn họ yếu liền sau đó, lập tức liền bị quân đường cho tàn nhẫn tàn sát. Kế tiếp chiến sự cơ hồ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Quân đường dùng bọn họ đường đao một cái tiếp theo một cái thu hoạch đầu lâu. Khi bọn hắn đem những thứ này Tân La Quốc tướng sĩ giết sạch thời điểm, đã là lúc hoàng hôn, thiên địa đều tựa như trùm lên một tầng vàng nhạt. Một hồi thanh gió thổi tới, mơ hồ mang lạnh lẽo. Nhập thu, Tần Thiên nhìn bọn họ công hạ cái này Tân La Quốc vương thành, sâu trong nội tâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Liền diệt ba nước, chỗ này sau này thì toàn bộ thuộc về Đại Đường. Mặc dù chỗ này cách xa Đại Đường, không dễ dàng nắm trong tay, nhưng nếu như biện pháp được làm mà nói, đem khối này lãnh thổ toàn bộ biến thành Đại Đường lãnh thổ, để cho nơi này người dân cũng cho rằng mình là người Đường nói, cũng không có khả năng à. Bất quá hiện nay mà còn không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Hoàng hôn, thiên vẫn chưa có hoàn toàn tối xuống. Tần Thiên ra lệnh tướng sĩ nhanh chóng khống chế Tân La Quốc vương thành. Bọn họ phải dùng nhanh nhất tốc độ tới trấn an nơi này người dân. Mà chuyện này đối với bọn họ mà nói, không hề coi là đặc biệt khó khăn. Phải biết, bọn họ nhưng mà ở Cao Câu Lệ vương thành đồ thành qua. Nơi này người dân chỉ cần còn muốn sống thì nên biết làm thế nào. Có lúc nghe lời người nhất định phải so người không nghe lời sống lâu một đoạn thời gian. Bữa nay quân đường bắt đầu ở Tân La Quốc vương thành tiến hành trấn an. Dĩ nhiên ở trấn an đồng thời cũng biết giết một ít người không nghe lời. Loại chuyện này ở bất kỳ công hạ một tòa thành trì thời điểm đều là sẽ phát sinh. Mà như vậy ân nguy cũng thi mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ để đạt tới mục đích. Quân đường như vậy an ủi thời điểm, Lý Thế Dân phái tới giám sát quân tình cuối cùng đã tới. Cái này giám sát quân tình là thái giám trong cung, tên là Trương Minh, cũng coi là bên trong hoàng cung tương đối được cưng chiều thái giám. Trong ngày thường tại hậu cung, đó là hết sức chỉ cao khí ngang. Đi tới quân đường đại doanh sau đó, hắn vốn cho là sẽ có người trước tới đón tiếp. Dẫu sao giống như hắn như vậy thái giám, hắn cảm giác được mình vẫn rất có quyền thế. Toàn bộ thành Trường An muốn nịnh hót người hắn không biết có thể xếp bao xa. Nhưng mà hắn đi tới quân đường đại doanh sau đó, căn bản cũng không có thấy một người trước tới đón tiếp. Giống như người nơi này căn bản cũng không biết hắn đến tựa như. Thấy loại chuyện này sau đó, Trương Minh trong mắt liền ngưng đứng lên, có chút tức giận, lại không có ai đem hắn coi ra gì. Thật lấy là hắn Trương Minh là một bùn bóp người không được. Trương Minh mang người vào trong quân lều lớn. Lúc này Tần Thiên đang cùng Trình Sử Mặc bọn họ thương nghị sự việc, giám sát quân tình sự việc. Bọn họ cũng không phải không biết, bất quá bọn họ liền là không muốn để ý tới cái này giám sát quân tình. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, Lý Thế Dân phái giám sát quân tình tới trước ý nghĩa rõ ràng chính là không tín nhiệm bọn họ sao. Nghĩ đến bọn họ ở bên này đẫm máu chiến đấu hăng hái, liền diệt ba nước, nhưng là lại còn không bị tín nhiệm, bọn họ liền có chút tức giận. Cho nên bọn họ chính là muốn dạy dỗ một chút cái này giám sát quân tình chút giận một chút. Mà bọn họ đang thương nghị chuyện thời điểm, giám sát quân tình đi vào. Cái này giám sát quân tình vừa đi vào tới, lập tức liền bị mấy tên tướng sĩ cho rút ra đao gác ở trên cổ. Cái này giám sát quân tình sững sốt một chút,